Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Sợ mất mật, Tôn Hưng chiến hậu một câu. Để Nguyên vốn còn muốn mở miệng nói chuyện Tử Hàm trực tiếp khí ngất đi. Hai người bị truyền tống xuống lôi đài. Tôn Hưng đứng đang nghỉ ngơi khô khôi phục. Trên thân bởi vì phong nhận cùng liệt hỏa bảy thức tạo thành vết thương vẫn là dần dần khép lại. Chỉ là nội môn đệ tử phục đã rách tung tóe không cách nào chữa trị. Tử Hàm bất tỉnh đi, bị nhân viên y tế đưa đến chữa bệnh và chăm sóc thất tĩnh dưỡng. Võ Tăng Thiền Viện chữa bệnh trình độ xưa nay không thấp. Tứ tượng thiên thần bên trong Thanh Long liền đại biểu cho sinh cơ cùng khôi phục. Có chữa bệnh thiên phú đệ tử đều sẽ bị mang đến y quán tiến hành chuyên môn huấn luyện. Y quán những đệ tử này ước gì thiền viện những người này một ngày một tiểu đỡ, ba ngày một đại giá. Dạng này bọn hắn mới có đầy đủ vật liệu đến đề thăng kỹ nghệ. Sau đó lại kinh lịch 4 trận đấu. Vòng thứ nhất võ thi kết thúc, tấn cấp các đệ tử chợt bắt đầu vòng thứ hai lôi đài chiến. Những cái kia bị đào thải nội môn đệ tử phần lớn ánh mắt vô thần, ngốc trệ. Trước đó một mực tại chê giễu bọn hắn nội môn đệ tử, thậm chí còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, liền đã xuất hiện tại thất bại quan sát khu. Thẳng đến một vòng kết thúc, những người này sắc mặt tái xanh, rốt cục phát hiện chính bọn hắn mới là ở cuối xe đồng dạng tồn tại. Trái lại bên kia được xưng là ở cuối xe 50 người, giờ phút này toàn bộ tấn cấp thành công, chuẩn bị vòng thứ hai khảo nghiệm. Giờ phút này một ít nội môn đệ tử đầy trong đầu đều là thái thượng trưởng lão thí luyện. Đến tột cùng là dạng gì thí luyện, có thể để bọn hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh to lớn như thế cải biến. Giống như ngay cả Tôn Hưng gia hỏa này đều vụng trộm tham gia thí luyện. Vào hôm nay trạng thái không tốt tình huống dưới đánh bại Tử Hàm, thành công tiến một vị. Giờ phút này Tôn Hưng bên người liền là Triệu Hạo, một đám người đều nhìn chằm chằm Tôn Hưng. Ngay cả cái khác không có tham gia qua thí luyện người ngoài nghề đều nhìn ra. Bọn hắn những này tự thể nghiệm người thì càng khỏi phải nói. Thậm chí Long Long cùng Triệu Hạo từ Tôn Hưng trong động tác nhìn ra rất nhiều chiến đấu bạo quân. Thời điểm cái bóng, nội tâm càng thêm chắc chắn Tôn Hưng cũng tham dự thí luyện. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, cái này là chuyện lúc nào đâu? Tôn Hưng cảm nhận được phía sau quang tới vô số ánh mắt, cũng không có giấu giếm. Ta một mực hiếu kỳ các ngươi vì cái gì đột nhiên thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy, cho nên tìm được thái thượng trưởng lão thỉnh cầu tham gia thí luyện. Không thể không nói Triệu Hạo cùng Long Long là thật lợi hại. Ta 200 lần khiêu chiến cuối cùng cũng không thể đánh bại bảo quân. Nghe được Tôn Hưng thổ lộ tình hình thực tế, còn nghe được hắn 200 lần không thể đánh bại bảo quân, mọi người nhất thời cảm giác giống như tìm được đồng đội. Khó trách vừa rồi có thể miễn cưỡng ăn Tử Hàm hai cái tất sát. Nguyên lai là thể nghiệm qua gấp đôi người vui sướng. Ân, người trong đồng đạo, vừa nghĩ tới Tôn Hưng tại thí luyện bên trong chết đi sống lại, đệ tử khác sắc mặt dần dần giãn ra. Không nói những cái khác, liền phần này, cùng chung hoạn nạn, tình cảm, bọn hắn liền giao định Tôn Hưng người huynh đệ này. Sau đó Triệu Hạo một động tác để Tôn Hưng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp gia hỏa này đem cánh tay khoác lên trên bả vai mình, một bộ thân mật dáng vẻ. Ta cho ngươi biết, muốn thông quan thí luyện vẫn là phải dùng trượt sẻng cộng thêm súng ngắm. Tôn Hưng lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, mặc cho Triệu Hạo ôm. Ta trước đó vụng trộm nghe được các ngươi nói trượt sẻng thêm súng ngắm, vượt nóc băng tường ta đều thử qua, đều không phải thích hợp ta nhất thông quan phương thức. Cho nên ta cảm thấy mỗi người căn cứ thực lực mình cùng năng lực thiên về khác biệt, đều có thể tìm tới độc thuộc về mình thông quan phương pháp. Tôn Hưng để đám người giật mình, lời này chợt nghe vào giống như là một câu nói nhảm. thế nhưng là tinh tế phẩm đến tựa hồ đích thật là đạo lý này. Triệu Hảo cùng Long Long phương pháp bọn hắn cũng thử qua. Đích thật là cảm giác được một điểm lực bất tòng tâm. Cũng không thể phát huy hai hạng kỹ năng uy lực chân chính. Hôm nay nghe Tôn Hưng, đám người bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người nội tình cũng không giống nhau, thiên về cùng am hiểu cũng không giống, học theo hàm đan sẽ chỉ hỏa hổ không thành phản loại chó. Nhất định phải tìm tới thích hợp phương thức của mình mới có thể đánh bại bảo quân. Vượt quan thành công, Triệu Hảo cùng Long Long sửng sốt một chút, cảm thấy Tôn Hưng nói có mấy phần đạo lý, không hổ là nội môn thập cường. Tầm mắt cùng kiến giải liền là không giống. Hai người may mắn Tôn Hưng gia nhập kịp thời, đem vấn đề này điểm ra. Nếu là còn lại đồng đội dựa theo hai người bọn họ phương pháp đi nếm thử, nói không chừng lại muốn kéo dài thông quan thời gian, thậm chí ngộ nhập lạc lối. Nghe được Tôn Hưng chỉ điểm, lập tức kéo gần lại cùng đám người quan hệ trong đó. Lúc này mới thời gian qua một lát không đến, một đám người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhìn qua quan hệ tốt ghê gớm, rốt cuộc tất cả mọi người là thể nghiệm qua, gấp đôi vui vẻ, người đã có được thâm hậu cách mạng hữu nghị, đây tuyệt đối không là mỗi ngày đi học chung ăn cơm nội môn đệ tử hữu nghị có thể so sánh được. Đây mới thực là sinh tử chi giao. Rất nhanh vòng thứ hai lôi đài chiến bắt đầu. Không ngừng có đệ tử bị truyền tống lên đài, chiến đấu sau bị truyền tống xuống tới, lại là một lần truyền tống. Truyền tống trên hậu trường không có bất kỳ người nào. Ta đi, lại là thiên tử luân không? Thiên tử vận khí này, sẽ không phải vô não nằm tiến trận chung kết đi. Mọi người còn có thể nói cái gì? Thiên mệnh chi tử không ngoài như vậy, có thể đi vào vòng thứ ba đệ tử đều tại may mắn. Nói không chừng vòng thứ ba thời điểm đem mình cùng thiên tử điểm cùng một chỗ. Dạng này thiên tử không tại, mình liền có thể miễn phí tấn thăng một vòng, chẳng phải là năm tháng. Đương nhiên mọi người cũng liền nghĩ một hồi, bởi vì còn lại đệ tử đại khái suất biết, dựa theo hiện tại tư thế vòng thứ ba tỉ thí, đại khái suất vẫn là thiên tử luân không. Không có cách. Có ít người liền là nhận trời cao chiếu cố, ngay cả tu luyện đều không cần, hô hấp là được rồi. Sau đó chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một lần nguyệt thi bài vị đều sẽ quyết định rất nhiều thứ. Tài nguyên tu luyện hoàn cảnh đều là thông qua mỗi một năm xếp hạng mà định ra. Nội môn thập cường chỗ ở cũng so ở cuối xe tốt hơn nhiều. Mỗi tháng còn có thể nhận lấy tu luyện chuyên dụng đan dược. Lạc hậu đệ tử nếu là không trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng, sẽ bị hàng đầu đệ tử kéo ra càng lớn chênh lệch. Có ít người không nguyện ý mất đi bây giờ có được tài nguyên. Có ít người là muốn nhiều tư nguyên hơn. Mọi người ai cũng không chịu buông tay. Những này tham gia qua thí luyện nội môn đệ tử, chỉ muốn chứng minh mình không phải ở cuối xe. Chiến đấu phía sau càng thêm huyết tinh. Những này nội môn đệ tử thật giống như hoàn toàn không sợ sinh tử. Cùng trước đó Tôn Hưng đồng dạng, rất cho tới miễn cưỡng ăn kỹ năng hao tổn đối phương trình độ. Một chút tới giao thủ nội môn đệ tử trực tiếp bị cỗ sát khí kia cho dọa cho sợ rồi. Đám người kia không phải người. Bị trọng thương, da chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u, vậy mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Càng đáng sợ chính là có đệ tử lộ ra bạch cốt còn không tính là gì, gắt gao ôm lấy đối phương về sau, trực tiếp đập nát xương cốt của mình đâm vào thân thể đối phương, làm cho đối phương cầu xin tha thứ lạc bại. Dưới đài nội môn đệ tử tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn không thương sao? Nhưng là tham gia qua thí luyện đệ tử hai mắt tỏa sáng. Ngọa tào dạng này cũng được. Quên xương cốt cũng có thể làm vũ khí dùng. Liền ngay cả tinh anh lão sư tại một bên cũng nhìn hít vào khí lạnh. Hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ thái thượng trưởng lão đến cùng để đám đệ tử này tham gia cái gì thí luyện. từng cái trở nên như thế không sợ sinh tử. Nhưng là đối với những này tham gia qua thí luyện đệ tử mà nói, điểm ấy đau tính là gì? Không phải liền là tay cụt sao? Sao cái này đau gấp hai, ta đều thể nghiệm qua hơn 200 lần. Hiện tại nhiều một lần không tính là gì. Nhưng mà cái khác nội môn đệ tử, nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chiến đấu. Tất cả đều bị sợ vỡ mặt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.